Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 45, dị năng giả Tôn Nghiêm. Hạ, Lam Kình số 6 cùng Tát Lãnh Trưởng khống giả đồng thời ngẩn người. Hai người theo bản năng ngồi xuống, nghe Lam Kình số 8 giảng thuật một lượt vừa rồi chuyện phát sinh. Nghe xong hắn, Tát Lãnh không nói gì, chỉ là trên mặt thần sắc biến đến càng thêm lạnh như băng. Mà Lam Kình số 6 nhưng là phẫn nộ hình vu sắc. Ánh mắt chuyển hướng Thiên Ngân nói, số 8, ý của ngươi là, đợi một lát nếu như Nana xuống theo trong trận chung kết trổ hết tài năng. Này tiểu tử liền xuất thủ sao? Bỉ nhĩ gia tộc Thanh Long lực có thể cũng không tốt đối phó. Đó là một loại quái dị năng lực, liền ngay cả Phỉ Nhĩ lão sư cũng không biết trong đó ảo diệu. Hắn được sao? Thiên Ngân ánh mắt rời khỏi màn hình, lãnh đạm nói, bất luận đi cùng không được. Nếu như hắn chân thực thắng được trận chung kết, như vậy, ta nhất định sẽ xuất thủ. Bất quá, ta hy vọng mấy vị đáp ứng ta một cái yêu cầu. Lam Kình số 8 nghi ngờ nói, yêu cầu gì? Thiên Ngân cười khổ nói, nếu như ta thắng, ta lại hào hào giáo huấn tên kia một trận. Bất quá, ta lại cũng không muốn làm Lam Lam tiểu thư trượng phu. Ta đã có người yêu của mình. Hy vọng ta rời khỏi thời điểm các ngươi có thể phối hợp một chút. Không nên làm khó ta. Nếu không, nếu như La Ti Phỉ Nhĩ thẩm phán giả để ta ruồng bỏ người yêu của mình mà cưới Lam Lam tiểu thư, ta làm sao có thể làm đến đâu? Lam Kình số 6 nghi ngờ nói. Mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì cực lực che giấu tự mình thân phận, nhưng nếu như ngươi có thể thay chúng ta giáo huấn một lần kia cuồng đồ, xác thực liền có thể chứng minh ngươi là thánh minh bên trong người. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể nói rõ tự mình lực lượng nguồn gốc. Đây là chức trách của chúng ta. Chỉ cần ngươi nói ra lực lượng nguồn gốc, ta có thể đáp ứng đến lúc đó thả ngươi rời khỏi. Dù sao, coi như vì Lam Lam tiểu thư suy nghĩ, chúng ta cũng không hy vọng nàng chia rẽ gia đình người khác, lại được không tới hạnh phúc. Thiên Ngân biết Lam Kình số 6 hiểu lầm, tự mình tịnh không có thê tử, làm sao đến gia đình? Nói tới người yêu chỉ là trong lòng mình chỗ tình yêu bách hợp. Nghĩ nghĩ, nói, tốt, a, đã ngươi nhất định phải biết. Ta cũng không có cái gì tất yếu giấu giếm nữa. Ta đúng là xuất thân Minh Hoàng Tinh. Lúc trước không thừa nhận là bởi vì ta thuộc về bản Minh bên ngoài biên nhân viên. Mò trưởng khống giả là lão sư của ta. Ta là bị bồi dưỡng được đến chịu trách nhiệm thủ vệ ma thần điện. Cho nên mấy vị tự nhiên không có gặp qua ta. Hơn nữa, ta đạt tới trưởng khống giả thực lực cũng là chuyện gần nhất. Hiện tại liền thân phận còn không có cải biến, vẫn như cũ là người thao túng, mà thần điện sự tình ta không biết các người có biết hay không. Nhưng mò lão sư nói quá, này cho dù ở bản minh bên trong cũng là bí mật. Cho nên, ta hy vọng các người có thể đáp ứng không hướng người khác nói ra ta thân phận. Cho dù là Phỉ Nhĩ thẩm phán giả hỏi, cũng không nên nói. Một tên người thao túng bất thình lình thể hiện ra trưởng khống giả thực lực. Xác thực đáng giá hoài nghi, vì buông được trước mặt này mấy tên dị năng trong lòng. Cao thủ nghi hoặc, hắn cũng đành phải chọn lựa như vậy. Nghe được ma thần điện ba chữ, Tát Lãnh cùng Lam Kình số 6, số 8 tức khắc nghiêm túc lên. Lam Kình số 6 áy náy nói, thật xin lỗi. Ta không biết ngươi là ma thần điện thủ vệ già. Ma thần điện ba chữ này tại thánh minh bên trong, đúng là cấm kỵ, cho dù là trưởng khống giả nhóm cũng chỉ là biết một chút gia lông mà thôi. Cho nên, nghe được Thiên Ngân nói mình là phụ trách thủ vệ ma thần điện, Lam Kình số 6 tức khắc lo nghĩ diệt hết. Dù sao, cái tên này cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể biết được. Tát Lãnh vẫn như cũ là vẻ mặt nghiêm túc, nói, kia ngươi có gì có thể chứng minh tự mình thân phận tín vật? Trưởng khống giả thực lực sử dụng người thao túng sinh vật điện não. Dù sao vẫn là đáng giá hoài nghi, xem như giám sát chỗ người lãnh đạo. Hắn luôn luôn tâm tư kín đáo, tuyệt không phải dễ dàng lừa bịp. Thiên Ngân đứng người lên, đi tới Tát Lãnh trước mặt, dùng thân thể của mình chặn Lam Kình số 6 cùng số 8 ánh mắt. Tay phải trước người quơ nhẹ, mở ra túi không gian, từ đó lấy ra Nghĩ Thái Châu tại Tát Lãnh trước mắt nhoáng một cái. Đưa tới trong tay hắn, thấp giọng nói, Tát Lãnh trưởng khống giả, hiện tại ngài có thể tín nhiệm ta, thứ này tổng không phải giả đi. Tát Lãnh trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, rất nhanh liền đem Nghĩ Thái Châu còn đưa Thiên Ngân, mò đồ vật rất có đặc điểm, đặc biệt là trong đó không gian hệ năng lượng biến hóa. Trong mắt ánh mắt nhu hòa một chút, nhẹ gật đầu, nói, nguyên lai ngươi là mò kia lão gia hỏa lựa chọn người. Chúng ta là bạn cũ, vài ngày trước ta còn nghe hắn nhắc qua. Tốt, ngươi yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi bảo mật. Vừa rồi Sô Sâu nói ngươi gọi Lục Diệp. Ta nghĩ, đây không phải ngươi tên thật đi. Thiên Ngân cười khổ nói, ta cũng không muốn giấu giếm tự mình thân phận. Nhưng mò lão sư nói, có lúc, vẫn là không nên đem tự mình bày ở ngoài sáng tốt. Ta tới không có nghe lão sư nhắc qua ngài. Bất quá, ngài là bản minh bên trong chịu trách nhiệm giám sát. Ta tin qua ngài, ta lần này đến đây, vốn cũng chỉ là muốn nhìn một chút dị năng giả ở giữa chiến đấu. Nhiều học tập một chút kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Bất quá, đã có người vũ nhục tới chúng ta thánh minh. Ta nhất định phải giữ gìn bản minh tôn nghiêm. Đồng thời, hắn cũng phải bảo hộ chính mình tôn nghiêm. Tát Lãnh băng lãnh gương mặt thượng lưu lộ một tia khó được. Nói, mò kia lão gia hỏa không biết có cái gì ma lực. Hắn mặc dù rất quái dị ít có người nguyện ý tiếp cận. Nhưng dạy dỗ đồ đệ lại là một cái so một cái lợi hại. Ngươi đúng là thích hợp nhất ra sân. Nam tử hán đại trượng phu, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Nếu như xảy ra chuyện, bổn tọa thay ngươi ôm lấy. Tại thánh minh bên trong, ngoại trừ mấy cái thẩm phán giả bên ngoài, có thể nói ra lời như vậy người tuyệt đối không nhiều. Mò tất nhiên là một trong số đó. Mà Thiên Ngân trước mặt vị này cường đại trưởng khống giả Tát Lãnh cũng thế. Hắn là đại trưởng lão Quang Minh dòng chính thuộc hạ, có được tiếp cận 60 cấp phong hệ dị năng. Nếu không, lại như thế nào có thể thống ngự tất cả thánh minh giám sát hệ thống đâu? Thiên Ngân cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tâm bên trong ám đạo, nhìn lại cái này hắc ám mặt nạ xác thực không phải tầm thường. Trước mặt ba vị này rõ ràng là trưởng khống giả cấp bậc dị năng giả. Nhưng không có phát hiện tự mình bề ngoài có chút không đúng. Kiên định gật đầu, tự tin cười nói, thực lực chứng minh hết thảy. Không phải sao, dù sao chuyện nơi đây kết thúc sau tự mình liền đem tiến về ma huyễn tinh. Thời gian 3 năm, đủ để cho rất nhiều người quên hết mọi thứ. Hơn nữa, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Thiên Ngân tuyệt đối tin tưởng. Trước mặt mình này vị diện dung lạnh lùng cường đại dị năng giả tuyệt đối là cái hết lòng tuân thủ. Hứa người, cất kỹ Nghĩ Thái Châu, một lần nữa ngồi về vị trí của mình. Thời gian nửa tiếng rất nhanh liền đi qua. Đi qua tự nhiên phân tổ, tiến vào trận chung kết giai đoạn 16 người chia 8 so sánh thi đấu. Ngoại trừ Nana xuống bỉ nhĩ bên ngoài, còn lại 15 tên dị năng giả có thể nói đều là thánh minh người thao túng bên trong tinh anh. Ngoại trừ không gian hệ kia người bên ngoài, dị năng đẳng cấp đều vượt qua 25. Kịch liệt tranh tài sắp bày ra. Tại Mã Tát Nặc tuyên bố danh sách lúc, Thiên Ngân cùng bên cạnh 3 tên trưởng khống giả chú ý tới. Nana xuống bỉ nhĩ vậy mà cùng chỉ có 20 cấp không gian hệ dị năng giả phần ở cùng nhau. Lam Kình số 8 bất mãn nói, làm sao đi lên chính là yếu nhất đối hắn. Hừ, ta trông nơi này nhất định có quỷ. Lam Kình số 6 trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, người thiếu nói vài lời, không nên quên lão sư cùng bỉ nhĩ quan hệ của gia tộc. Hôm nay tranh tài xong hoàn toàn là từ lão sư phát khởi. Trong đó quá trình, Tát Lãnh lạnh nhạt nói, hai người các ngươi cũng đừng nói thầm, 20 cấp thì thế nào, chưa hẳn liền không đối phó được bỉ nhĩ gia tộc Thanh Long lực. Không nên quên, không gian hệ dị năng so phổ thông dị năng muốn nhiều tính toán 3 phần. Xem tiếp đi lại nói, tại Tát Lãnh nhắc nhở xuống, mấy người ánh mắt đều đáp xuống không trung đại trong sân đấu ương. Bởi vì dị năng đẳng cấp đều sai biệt không nhiều. Phía trước mấy đôi cơ hồ đều là tại mấy kích xuống liền phân ra thắng bại. Thiên Ngân đã đem thị lực bày ra tới cực hạn, nhưng vẫn vô pháp trọn vẹn thấy rõ ràng giao thủ tình hình. Trong sân tốc độ đã không phải là màn hình có thể trọn vẹn bắt giữ. Mặc dù như thế, hắn cũng thấy được các hệ dị năng ứng dụng. Lạ thường chính là, tại những dị năng giả này đối kháng bên trong vậy mà không có người dùng phi hành thuật. Đối với điểm này, Thiên Ngân phi thường nghi hoặc, Tát Lãnh trưởng khống giả. Đây đã là trận chung kết trận thứ 3. Làm sao bọn hắn đều không sử dụng phi hành thuật đâu? Nếu như dùng phi hành thuật mà nói, thời gian chiến đấu lại càng dài một chút, cũng hẳn là lại càng đặc sắc. Tát Lãnh lạnh nhạt nói, đó là bởi vì bọn hắn không muốn gia tăng quá nhiều biến số. Chỉ có Nại Lạc dạng kia tiểu nhân tài lại cho là chúng ta không hiểu biến báo. Không cần phi hành thuật, một là vì tiết kiệm thời gian, hai là vì giảm bớt thương tổn. Các ngươi cũng biết, dị năng tại trên 20 cấp, tốc độ chí ít liền sẽ vượt qua vận tốc âm thanh. Này sân thi đấu nếu như dùng vận tốc âm thanh bay lên chỉ sợ liền khó mà thi triển. Hơn nữa tại tốc độ nhanh như vậy tình huống dưới, rất có thể lại thu lại không được tay mà ngộ thương. Phía trước hai trận người cũng nhìn thấy, chỉ cần song phương một phút ra năng lực cao thấp, thấp người ngay lập tức sẽ nhận thua. Dạng này tỉ thí mới sẽ không tổn thương hòa khí. Dù sao, tất cả mọi người là bản minh bên trong người. Kết quả như thế tự nhiên là tốt nhất. Thiên Ngân chấn động trong lòng. Nguyên lai không cần mở miệng giao lưu những này thánh minh bên trong thuộc hạ liền có thể hình. Thành ăn ý như vậy, trách không được thánh minh có thể có được hôm nay uy thế. Trong sân tranh tài từng tràng bình ổn tiến hành. Chính như Tát Lãnh nói, chỉ cần một phút ra năng lực cao thấp, căn bản sẽ không có quá nhiều đánh nhau chết sống. Tất nhiên sẽ có một phương nhận thua. Tại tranh tài quá trình bên trong, bọn hắn chỉ là tận lực biểu hiện ra tự mình các loại năng lực. Chỉ bất quá cùng đối phương đơn giản tiếp xúc, liền sẽ nhanh nhất phán định ra có thể hay không đạt được thắng lợi. Tất cả đại trong sân đấu không ngừng lóe ra các loại quang mang. Dị năng khí tức chợt mạnh chợt yếu. Quan chiến các dị năng giả nhau nhau cho mình chỗ duy trì một phương ủng hộ. Trước 7 tràng tỉ thí, hết thảy chỉ dùng nửa giờ công phu liền đã kết thúc. Trận thứ 8 sắp bắt đầu. Đối chiến song phương chính là Nại Lạc Bỉ Nhĩ cùng không gian hệ người thao túng Jerry. Tất cả không trung đại sân thi đấu bên trên tiếng gầm bỗng nhiên vang lớn. Không ngoài dự tính, mỗi một cái kích động mà thanh âm hưng phấn đều là Jerry tại ủng hộ. Lúc trước Nại Lạc Bỉ Nhĩ đã xúc phạm các dị năng giả tôn nghiêm. Bọn hắn đều hy vọng Nại Lạc đạt được vốn có giáo huấn. Jerry rất lãnh tĩnh đứng tại Nại Lạc Bỉ Nhĩ trước mặt. Cũng không có bởi vì đông đảo cổ vũ thanh âm mà ảnh hưởng tâm tính. Chiều cao của hắn đại khái có 1m75 tả hữu. Nhìn qua dáng người có chút gầy, ước chừng hơn 20 tuổi. Mặc dù không nói được anh Tuấn, nhưng khí độ trầm ngưng, tựa hồ cũng không phải là hắn cái tuổi này có lẽ có được. Trên người lóe ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, không nói một lời. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu, nhìn thấy cùng tự mình cùng hệ Jerry đối đầu Nại Lạc Bỉ Nhĩ. Thiên Ngân không khỏi siết chặt nắm đấm, tâm bên trong âm thầm vì Jerry ủng hộ. Đánh kia hỗn đản, nhất định khiến hắn biết chúng ta dị năng giả lợi hại. Mã Tát Nặc nhìn một chút thi đấu song phương, nói, trận thứ 8 tranh tài hiện tại bắt đầu. Bên thắng tấn cấp, không cho phép thú vị đối thủ vào chỗ chết. Nếu không, lấy chuyển luận xử. Nại Lạc Bỉ Nhĩ cười lạnh một tiếng, nói, trưởng khống giả cứ việc yên tâm, ta là sẽ không giết hắn. 20 cấp không gian hệ dị năng giả Jerry, ta khuyên người vẫn là trực tiếp nhận thua đi. Jerry trong mắt lộ ra một tia dị dạng, lãnh đạm nói, nay thiên phong rất lớn. Nại Lạc Bỉ Nhĩ ngẩn người, nói, ngươi có ý tứ gì? Jerry viếng như cũ là vẻ mặt lạnh lùng dáng vẻ, dễ dàng đau đầu lưỡi. Nại Lạc Bỉ Nhĩ trì trệ, giờ mới hiểu được đối phương đang nhạo báng tự mình. Tâm bên trong tức khắc giận dữ, trầm giọng nói, đã ngươi tự mình đâm đầu vào chỗ chết, nhưng không trách được ta. Thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, tay phải thành chảo hình, điện xạ ra dài hơn thuốc thanh sắc quang mang, trực tiếp chụp vào Jerry ngực. Jerry khinh thường hừ một tiếng, thích gọi dầm dĩ người, có thể cùng cầu cùng cấp. Quang mang lóe lên, hắn đã dùng di hình huyễn ảnh chi pháp thối lui ra khỏi 10 mét bên ngoài, tránh ra Nại Lạc Bỉ Nhĩ công kích. Hai người bọn họ đối thoại thông qua đại trong sân đấu thiết bị truyền nhập mỗi một tên người quan. Chiến tai bên trong, Jerry không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người vì đó hưng phấn. Cười vang âm thanh bên trong, tất cả mọi người cảm thấy hả giận rất nhiều, đặc biệt là Thiên Ngân. Tại hắn nghe được Jerry mắng Nại Lạc Bỉ Nhĩ là cẩu thời điểm, tâm bên trong đã thầm hạ quyết tâm, chỉ cần ngày sau có cơ hội, nhất định phải cùng Jerry trở thành bằng hữu. Jerry dùng cũng là di hình huyễn ảnh, nhưng từ tốc độ cùng thi triển lúc hiệu suất đến gặp, so với mình vẫn nhanh hơn một chút. Nhìn lại, Nana xuống Bỉ Nhĩ muốn đối phó hắn, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nại Lạc Bỉ Nhĩ quay người nhìn về phía Jerry, hừ một tiếng, nói, các ngươi dị năng giả liền chỉ biết né tránh sao? Jerry lỉnh lùng nhìn xem hắn, nói, rất nhanh ngươi sẽ biết. Thân ảnh lóe lên, lần nữa biến mất. Nại Lạc Bỉ Nhĩ thân là Bỉ Nhĩ gia tộc dòng chính người thừa kế, một thân thanh long lực tu vi đã được đến gia tộc chân truyền. Phản ứng lạ thường nhanh, Jerry biến mất sát na. Hắn đã hướng mình sau lưng vung ra một trường, đồng thời đằng không mà lên, toàn thân bao vây lấy một tầng nhàn nhạt thanh sắc quang mang. GV style bằng display, N1, deep oanh một tiếng tiếng vang. Jerry hướng về phía sau rút lui mấy bước, trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, nhưng hắn tịnh không có dừng lại, vẫn như cũ lấy di hình huyễn ảnh chi pháp không ngừng lóe ra, làm cho người ta cảm thấy suy nghĩ bất định cảm giác. Nại Lạc Bỉ Nhĩ phiêu phù ở giữa không trung, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đối phó không gian dị năng người, thị giác chỉ có thể để cho mình sinh ra huyễn tưởng, dùng tinh thần lực cảm giác không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Trong không khí một trận vặn vẹo ba động, một đạo gần như không thể gặp khí nhận phá không mà tới, oanh lên Nại Lạc Bỉ Nhĩ thân thể. Thanh quang bỗng nhiên đại phóng, Thiên Ngân ẩn ẩn nhìn thấy Nại Lạc Bỉ Nhĩ trên người hiện lên một đạo kim mang. Kia sắc bén khí nhận vậy mà không có cấp hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Jerry gần hình lấp lóe ở giữa đã đi tới Nại Lạc Bỉ Nhĩ dưới chân, hai tay hướng lên nâng lên một chút, chói tai xé rách tiếng vang lên. Cái kia đạo kim mang xuất hiện lần nữa, phối hợp với Nại Lạc Bỉ Nhĩ trên người tán phát thanh quang, lại một lần đỡ được Jerry công kích. Cùng lúc đó, hai tay của hắn vung lên, một vòng thanh sắc quang mang tại trầm thấp tiếng long ngâm bên trong bỗng nhiên phát ra, hướng phía dưới quét sạch, bao vây phương viên 10 mét không gian.